Chàng rể phế vật, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 662. Tất cả mọi người đều yêu lặng. Những vị khách quý lúc trước định xem chuyện cười của Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên. Giờ thấy hai người ngọt ngào ôm hôn nhau trước mắt mọi người thì lập tức sững sờ. Như sấm vang bên tai. Trong giới thượng lưu thanh cao tao nhã này. Trong bữa tiệc riêng của một gia tộc lớn ở Yên Kinh. Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên làm ra hành động này đúng là quá chói mắt. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trợn to. Nhìn Trần Xuân Độ chăm chăm. Lúc này cơ thể mềm mại của cô cứng đờ và run rẩy. Cả người sững sờ. Người vốn dĩ thông minh thanh khiết như cô khi đối mắt với tình huống bất ngờ này. Thực sự không hề có chút chuẩn bị trước nào về mặt tâm lý. Chẳng bao lâu ánh mắt của những khách quý bị hấp dẫn sự chú ý ở xung quanh đều nhìn hai người Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên. Ánh mắt dần trở nên đầy hứng thú. Ánh mắt của những khách quý đó khi nhìn Lê Kim Huyên trở nên đầy cười nhạo. Nhiều người bắt đầu xì xào bán tán thảo luận về thân phận của Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên. Nhà họ Lê khổng lồ. Con cháu chi chính và chi thứ đông đúc. Trừ một vài con cháu chi chính được người ta biết đến rộng rãi ra. Có rất nhiều người tuy cũng họ Lê nhưng quan hệ với người trong tộc cực kỳ xa cách. Dễ dàng trở thành những gương mặt lạ. Mà sự xuất hiện của Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên. Cùng với giá trị nhan sắc của Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên cách nhau một trời một vực càng khiến nhiều người tò mò hơn. Chẳng biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng Lê Kim Huyên cũng phản ứng lại, dùng sức đẩy Trần Xuân Độ ra và sửa sang lại mái tóc đen nhánh rối loạn. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên mảng hồng mê người, có một sự xinh đẹp khó nói. Lồng ngực Lê Kim Huyên đập lên xuống dữ dội, liên tục hít thở sâu. Khi cô nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt xinh đẹp dữ tợn trợn lên, ánh mắt như có thể băm Trần Xuân Độ ra trăm mảnh. Dường như chỉ muốn lập tức giết chết Trần Xuân Độ thôi. Lúc này cả người Lê Kim Huyên đầy sát khí. Răng cắn lên đôi môi đỏ mọng. Cả người nóng bừng. Nhất là gương mặt xinh đẹp đó của cô vô cùng nóng khiến cô cực kỳ xấu hổ. Khốn kiếp, vô liêm sỉ. Răng Lê Kim Huyên cắn chặt lên đôi môi đỏ mọng đến mức sắp cắn chảy ra chảy máu. Giọng nói khẽ khàng yêu kiều của Lê Kim Huyên không khiến những khách quý xung quanh đó nghe được. Những vị khách đó nhìn thấy sắc hồng mê người trên mặt Lê Kim Huyên thì sắc mặt càng hứng thú hơn. Kim Huyên, anh đang giải vây giúp em đấy. Trần Xuân Độ nhàn nhạt nói. Tuy nói thế nhưng sắc mặt đầy vô lại của anh lại chẳng có chút thành khẩn nào. Không chỉ có thế. Điều khiến Lê Kim Huyên không chịu nổi đó là giọng nói của Trần Xuân Độ thì bình tĩnh hờ hững. Nhưng khi nhìn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của Lê Kim Huyên vẫn cứ liếm môi. Lê Kim Huyên đỏ mặt như quả táo đã chín. Trong mắt Trần Xuân Độ cô trông càng quyến rũ hơn. Cả người từ trên xuống dưới đều tỏa ra một sức hấp dẫn vô bờ. Trong mắt nữ thần tổng giám đốc. Hành động liếm môi của Trần Xuân Độ càng giống một loại trêu ghẹo đùa bỡn hơn. Giống như đang hồi tưởng lại cảm giác khiến gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nóng bừng. Mặt đỏ như sắp chảy máu. Khốn kiếp, Lê Kim Huyên cắn chặt răng. Nếu nơi này là thành phố Tê thì cô đã gọi người bắt Trần Xuân Độ lại và thả sông Hoàng Phổ từ lâu rồi. Nhưng giờ đang ở Yên Kinh. Cô không quyền không thế. Ngoại trừ việc bị Trần Xuân Độ làm cho tức giận dẫm chân thì không thể làm gì Trần Xuân Độ được. Nhưng Lê Kim Huyên không biết. Chẳng biết từ khi nào mà người đàn ông trò chuyện ban nãy đã lúng túng rời đi. Còn trò hề nho nhỏ như này nhanh chóng khiến khách khứa xung quanh mất hứng thú. Dồn dập cười rồi lắc đầu và quay người đi. Cũng vào lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên vươn tay. Bàn tay to như cái kìm cầm lấy cổ tay trắng mềm như tuyết của Lê Kim Huyên. Kéo Lê Kim Huyên không nói lời nào lại. Sáp lại gần nói. Hôn dễ khiến người khác rơi vào hoàn cảnh lúng túng nhất. Hiểu không? Ánh mắt Trần Xuân Độ đầy ẩn ý. Nhỏ giọng nói chuyện khiến gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên cứng đờ. Sau cùng thì bình tĩnh lại và sắc mặt hòa hoãn đi. Rồi đột nhiên Lê Kim Huyên cúi đầu. Sau khi nhìn thấy bàn tay như cái kìm của Trần Xuân Độ thì gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên cứng ngắc. Buông ra, Lê Kim Huyên lập tức vươn bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn ra véo tai Trần Xuân Độ. Sắc mặt Trần Xuân Độ cứng đờ. Sắc mặt lập tức trở nên nhăn nhó. Đừng đừng đừng, đau đau đau. Khi Trần Xuân Độ vừa buông tay ra thì Lê Kim Huyên thở phì phò rồi dồn sức đẩy Trần Xuân Độ ra. Ngay đó thở hổn hển quay đầu đi mất. Cách chương.